Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 780. Em cũng vậy, nghĩ đến quãng thời gian đau khổ đã trải qua trong quá khứ, nước mắt Tô Lạc Ly lại trào ra. Hơn 2 tháng qua giống như một khảo nghiệm sinh tử, lúc đầu cô còn tưởng rằng Ôn Khanh Mộ thật sự đã chết rồi, hận không thể đi theo Ôn Khanh Mộ, sau đó đứa bé này đột nhiên tới. Lúc đó, cô mới bắt đầu nhen nhóm hy vọng sống, sau đó cô biết Ôn Khanh Mộ vẫn chưa chết, lao vào hành trình đi tìm anh, lại là thập tử nhất sinh. May là cô đã kiên trì được, may là cô vẫn còn sống. Ôn Khanh Mộ nhẹ nhàng hôn lên mắt Tô Lạc Ly, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh biết rằng mình có lỗi với Tô Lạc Ly, anh lại khiến cô khóc. Nhưng khi hôn lên từng giọt nước mắt của Tô Lạc Ly, anh đã thầm thề rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ để Tô Lạc Ly rơi nước mắt nữa. Lily, xin lỗi em, là anh không tốt. Môi của Ôn Khanh Mộ áp lên môi Tô Lạc Ly, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hơn 2 tháng qua, không biết bao nhiêu lần anh hôn cô trong mơ, bây giờ cuối cùng giờ anh cũng hôn cô thật rồi. Tô Lạc Ly vừa khóc vừa tiếp nhận nụ hôn của Ôn Khanh Mộ, cô nào phải chưa từng ôm hôn anh trong mơ chứ. Ôn Khanh Mộ ôm chặt Tô Lạc Ly, hận không thể ôm cô vào trong cơ thể mình. Anh điên cuồng hôn lên môi cô, không thể dừng lại. Ôn Khanh Mộ vẫn mút môi Tô Lạc Ly thật mạnh, giống như có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Tô Lạc Ly cũng không từ chối, chỉ phối hợp với nụ hôn của anh. Chị, một giọng nói không hòa hợp vang lên ngoài cửa. Tô Lạc Ly lập tức ngừng lại, dù Ôn Khanh Mộ không muốn ngừng nhưng vì Tô Lạc Ly đã ngừng rồi nên anh mới tiếc nuối rời môi Tô Lạc Ly. Anh biết ngay mà, hiển nhiên Ôn Khanh Mộ rất không phục. Hơn nữa, nơi này xa như vậy, sao anh lại đưa cô ấy đến đây? Cô ấy đang mang thai đó, chẳng lẽ anh không biết à? Ôn Khanh Mộ bắt đầu ra quân hỏi tội trách Giản Ngọc một trận. Cách chương,